Thám tử xuyên thời không? Chương 2, xem phim 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Diễm, thời điểm bước ra khỏi rạp chiếu phim, Diệp Hoài Duệ không thể không nhớ lại những nội dung anh vừa xem. Cái kết của bộ phim thật sự quá thú vị đến mức anh đã tưởng rằng đó là một tình tiết mà những nhân sự nội bộ của vụ án nghĩ ra. Nó đưa ra một giả thiết mới cho vụ án treo này, đó là bản thân Ân Gia Mính không phải là hung thủ, mà là ai đó đã sử dụng thân phận của hắn để cướp bóc và giết người. Đương nhiên, dưới góc nhìn của những khán giả bình thường, vụ án lớn tại Kim Thành, có thể gọi là hơn cả tuyệt vời, tuy nó giống như việc biến đổi lại một câu chuyện mà ngay từ đầu vốn đã hợp lý, nhưng lại rất giật gân, và nó đã ngấm ngầm tẩy trắng cho tên hung thủ 39 năm trước. Nhưng với tư cách là một bác sĩ pháp y, Diệp Hoài Duệ đã nghiên cứu rất kỹ hồ sơ vụ án năm đó, sau khi đã xem phim xong, anh không thể không thử thay thế hướng đi của vụ án theo hướng của bộ phim và suy nghĩ xem nó có hợp lý không. Dù sao cũng không vội về nhà, Diệp Hoài Duệ chỉ đơn giản rẽ vào một quán trà, gọi một dĩa cơm trứng và một ly trà sữa, định giải quyết bữa tối của mình bằng chừng đó đồ ăn. Thực ra thì tên gốc của món này là rong doanh nhang, mình lên Baidu xem phần mô tả thì nó ghi là trà sữa trộn với cà phê, nhưng mà mình ngu si quá không biết món đó gọi là gì nên để là trà sữa, bạn nào biết nó tên gì thì nói cho mình với nhé, TWT. Trong lúc chờ đồ ăn đem lên, anh bắt đầu suy nghĩ về tính khả thi của giả thiết thay mận đổi đao này. Thân từng là một sinh viên đại học hàng năm đều được nhận rất nhiều học bổng dành cho sinh viên tài cao, Diệp Hoài Duệ vẫn luôn rất thông minh, hơn nữa anh có trí nhớ rất tốt, mặc dù chưa tới cái trình độ vừa gặp đã nhớ, nhưng nếu anh chịu nghiêm túc đọc qua thông tin thì có thể nhớ kỹ hơn 90. Bao gồm cả các chi tiết nhỏ nhất, anh xé một trang giấy từ quyển notebook nhỏ của mình, sau đó liền lấy bút ra, một bên vừa nhớ lại những gì đã biết về vụ án, một bên thì đơn giản ghi lại. Nghiệp cá độ ở Kim Thành rất phát đạt, sòng bạc có ở khắp mọi nơi. Ân Gia Mính là một trong rất nhiều đứa con riêng của ông chủ sòng bạc Hà Vĩ Đường. Mẹ ruột của hắn họ Ân từng là một ca kỹ trong quán rượu, rất xinh đẹp, là một đóa hồng nổi danh trong giới. Sau này người phụ nữ đó gặp ông chủ Hà thì liền trở thành tình nhân của ông ta, sau đó còn sinh ra một đứa con vừa đẹp trai lại có khí chất cho ông nữa. Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, khi Ân Gia Mính lên 13 tuổi thì mẹ hắn liền qua đời vì bệnh tật. Ân Gia Mính lúc đó còn chưa thành niên nên bất đắc dĩ phải nhờ vào sự giúp đỡ của bố ruột. Cũng may là dù ông chủ Hà là một người nổi danh phong lưu, nhưng cũng không quá bạc tình bạc nghĩa đối với tình nhân, nên ông cũng đối xử khá tốt với đám con riêng kia của họ. Ông đã nuôi đứa con riêng này bên ngoài, chưa bao giờ bạc đãi hắn về khoảng chi phí cơm ăn áo mặc. Đến lúc Ân Gia Mính trưởng thành, ông liền cho hắn làm quản lý ở một khách sạn dưới tên mình. Nghĩ tới đây, Diệp Hoài Duệ viết lên giấy hai chữ động cơ, phía sau chú thích thêm một dấu. Nếu như nhìn vụ án đó dưới một góc độ khác mà đặt câu hỏi. Tại sao thì lực lượng cảnh sát Kim Thành đều phải thừa nhận rằng Ân Gia Mính dường như không có bất kỳ một động cơ xác định nào hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước khi vụ án xảy ra, Ân Gia Mính là một đứa con riêng, trừ việc chưa bao giờ được nhận tổ quy tông ra thì hắn có một cuộc sống với điều kiện kinh tế rất tốt, cũng chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh phải ôm một khoản tiền cách xù mà bỏ trốn, nên hắn cũng chẳng cần phải cướp kho tiền của ngân hàng. Chỉ là, nếu chỉ dựa vào một chữ tiền để phán đoán động cơ phạm tội của một người thì thực sự có hơi quá phiến diện. Nhưng mà suy cho cùng thì, lòng tham của con người là vô đáy. Thời đó, 4,5 triệu đô la là một khoản tiền cực lớn, khoản này so với thu nhập từ việc quản lý khách sạn của ông chủ Hà còn lớn hơn nhiều. Nếu như Ân Gia Mính không thể cưỡng lại sự cám dỗ của tiền bạc hay là có ý định muốn tạo nên một thế lực riêng, thì dù bản thân hắn không thiếu tiền, nhưng quả thực là sẽ có động cơ. Huống chi, trên thế giới này vẫn có rất nhiều động cơ phạm tội được tạo nên từ chữ tiền, tỉ như vì trả thù, vì đố kỵ, vì tự tôn, vân vân và mây mây. Thậm chí có những người chỉ đơn thuần muốn tạo ra sự ca ích thích hay để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hoặc là để thể hiện năng lực của mình bất chấp những rủi ro. Bởi vì cho đến khi chết Ân Gia Mính chưa từng thực sự bị bắt, cảnh sát cũng chỉ có thể hóa thân thành Gia Cát Lượng, suy đoán các khả năng về động cơ phạm tội của hắn. Lúc này, người phục vụ của quán trà đã bưng đồ ăn lên cho Diệp Hoài Duệ. Diệp Hoài Duệ nhìn xuống, trên khay có một cái dĩa sứ lớn, có một chén cơm úp ngược vào, bên cạnh có thêm hai loại rau xanh, trên phần cơm còn được trang trí bằng trứng chiên vàng óng và thịt nạc mọng nước, nhưng nhìn qua thì có vẻ lượng thức ăn này nhiều gấp đôi so với bình thường. Nó là kiểu như hình dưới nè, mà không biết mình ghi vậy có đúng không, kiểu như là mình cho cơm vào chén, nén nó lại rồi úp trên dĩa sau đó lấy ra là nó thành hình đó á. Pháp y Diệp nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía người phục vụ đưa món lên, hướng mắt về phía cô ý muốn hỏi rốt cuộc chuyện này là sao. Người phục vụ đưa món là một cô gái trẻ, khi phải đối diện với ánh mắt của Diệp Hoài Duệ thì không tự chủ được mà đỏ mặt lên. Cái này cũng không thể trách Pháp y Diệp, chẳng qua là do vẻ ngoài của anh quá khiến cho người ta si mê. Khuôn mặt của anh đẹp đẽ, ngũ quan tinh xảo, do quanh năm chẳng ra nắng nhiều nên da lại trắng nõn mịn màng, phối hợp cùng với cái khí chất tao nhã của người có học nên mặc dù anh chỉ đang ngồi ở trong phòng ăn của quán trà, nhưng trông anh lại càng giống như các công tử nhà giàu mà người ta thường thấy trong phim thần tượng. Pháp y Diệp có đủ điều kiện như vậy, nếu như đổi lại thành người khác thì đã sớm có một cô bạn gái làm hoa khôi xinh đẹp thông minh từ thời còn học đại học rồi. Chỉ tiếc là, Diệp Hoài Duệ là một thuần gay, hoàn toàn không có hứng thú với người khác phái, tính cách lại còn rất lạnh nhạt, không thích giao tiếp, lại còn làm cái nghề pháp y nữa nên cho dù muốn tìm đối tượng thì cũng sẽ rất khó, cho nên một người đàn ông tuấn mỹ như vậy, lại còn là phần tử trí thức từng được du học ở trường danh giá, lại khiến người khác sững sờ khi biết cho đến bây giờ anh vẫn hoàn toàn là một con cẩu độc thân. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng đến khả năng dễ dàng thu hút sự chú ý người khác phái của Diệp Hoài Duệ cũng như bây giờ ăn cơm chiên thôi mà cũng được người ta tặng gấp đôi khẩu phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoài Duệ mỉm cười, lễ phép nói cảm ơn với người phục vụ, sau đó cầm muỗng bằng tay trái, múc một miếng cơm bỏ vào trong miệng còn tâm tư thì lại bay về phía vụ án. Tạm thời không đề cập đến động cơ phạm tội, sở dĩ năm đó cảnh sát Kim Thành xem Ân Gia Mính là chủ mưu, nguyên nhân lớn nhất cũng là vì hắn là người duy nhất mà cảnh sát có thể xác nhận danh tính, ngoại trừ tên tài xế. Khi đó tài xế chạm trán với chủ nợ trên bến tàu, bị chủ nợ với mấy tên đàn em chặn đường, dưới tình huống cấp bách liền khai ra danh tính của Ân Gia Mính, điều này mới khiến cho đám cướp nổ súng, cố gắng giết người diệt khẩu. Bọn họ cũng đã thành công hơn nửa. Đáng tiếc là tình huống lúc đó quá mức hỗn loạn, những tên cướp đó vừa mới chạy khỏi hiện trường cho nên không thể xác nhận chắc chắn rằng những người chứng kiến đã chết hết hay chưa. Chủ nợ có một tên đàn em chỉ bị trúng đạn ở vai, tuy là vết thương rất nặng nhưng anh ta vẫn còn sống sau khi được đưa đến bệnh viện, anh ta giải thích với cảnh sát về những gì đã xảy ra trên cảng đêm đó và tiện thể khai luôn tên của người lái xe và Ân Gia Mính. Diệp Hoài Duệ không nghĩ rằng tên đàn em đó nói dối. Cảnh sát Kim Thành năm đó hẳn cũng nghĩ như vậy, mà theo lời khai của tên đó, lúc đó nhóm cướp đeo mặt nạ thực sự không thể nhìn ra được tướng mạo của bọn chúng, chỉ có thể dựa vào tên của tài xế, chiều cao và vóc dáng của bọn chúng và tên hung thủ với hình xăm quan âm đang nâng sen trên tay trái. Đó chính là hình xăm để cảnh sát xác định danh tính của Ân Gia Mính. Mặt khác, ngoại trừ lời khai của tên đàn em kia ra, cảnh sát Kim Thành còn phát hiện ra những tên cướp đã đào một đường hầm dẫn đến hệ thống cống thoát nước dưới một cửa hàng bỏ trống, và cửa hàng này là tài sản do Ân Gia Mính tự bỏ tiền mua. Dưới con mắt của những người đã quen với các phương thức phá án công nghệ cao hiện đại, họ sẽ cảm thấy việc cảnh sát Kim Thành chỉ dựa vào hai điểm này để xác định hung thủ chính là Ân Gia Mính có vẻ hơi quá sơ suất. Nhưng vào thời điểm đó công nghệ điều tra tội phạm còn khá lạc hậu, việc giải quyết vụ án đều phụ thuộc vào cả hai tay hai chân của cảnh sát. Nhân chứng, lời khai và một số vật chứng gián tiếp thường là chìa khóa để cảnh sát phá án. Khi tất cả các lời khai và bằng chứng mấu chốt đều chỉ vào Ân Gia Mính, thì việc cảnh sát Kim Thành đưa hắn vào danh sách nghi phạm hàng đầu cũng là điều đương nhiên. Diệp Hoài Duệ nuốt một miếng cơm xuống và dùng bút viết ra 5 chữ trên giấy, che mặt tên, hình xăm. 3 từ này là mấu chốt để tên đàn em còn sống đó chứng minh danh tính của Ân Gia Mính. Đối với giới giang hồ thời đó, cái tên Ân Gia Mính cũng có một chút danh tiếng. Dù sao thì Ân Gia Mính cũng là con riêng của ông chủ Hà, còn là quản lý một khách sạn lớn dưới tên của bố mình, ngoài ra còn rất cao giáo, đẹp trai, là cái loại người sẽ thu hút sự chú ý của mọi người ở bất cứ đâu. Cho dù chưa được nhìn thấy người thật nhưng giới xã hội đen cũng không lạ lẫm gì với cái tên này. Diệp Hoài Duệ không nghĩ rằng tên đàn em đó của chủ nợ có khả năng nói sai tên. Hơn nữa đối phương quả thật có một hình xăm Phật Bà Quan Âm đang cầm hoa sen trên cánh tay trái, điều này cũng có thể chứng minh rằng tên đàn em đó không hề nghe lầm, như vậy thì có thể là người lái xe đã cố tình lừa chủ nợ bằng cách khai ra tên của Ân Gia Mính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoài Duệ đặt đầu bút trên mặt giấy, sau đó viết 2 chữ. Diệt khẩu, thật lòng mà nói thì điều này cũng không có khả năng lắm. Nếu như người đó không phải là Ân Gia Mính thì bọn cướp không nhất thiết phải cố gắng giết tất cả những người đã chứng kiến tại hiện trường. Hơn nữa dưới góc nhìn của người chuyên nghiệp như pháp y Diệp, vị trí vết thương do súng bắn của tên đàn em đó thực sự rất nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu chậm trễ chứ không phải là ngụy tạo vết thương. Điều này cũng có thể có nghĩa là tên đàn em của chủ nợ và bọn cướp thực sự là đồng bọn, mặc dù khả năng bọn chúng bao che cho nhau là rất thấp. Diệp Hoài Duệ mải mê suy nghĩ đến mức ngừng hẳn việc ăn cơm. Đúng lúc đó, điện thoại di động mà anh đặt ở bên cạnh bàn ăn rung lên. Diệp Hoài Duệ cầm điện thoại lên, khi nhìn thấy tên người gọi đến thì liền nhíu mày lại. Cuộc gọi đến từ một đại lý bất động sản. Bố của Diệp Hoài Duệ là một doanh nhân giàu có ở Kim Thành, có rất nhiều tiền, hơn nữa ông luôn muốn đền bù cho cậu con trai đã xa cách gần 20 năm này. Khi ông biết Diệp Hoài Duệ vẫn đang sống trong căn nhà thuê chỉ hơn 10 mét vuông, ông luôn muốn cho anh một căn nhà mới. Diệp Hoài Duệ năm nay đã 29 tuổi rồi, sớm đã qua cái tuổi xoắn xuýt vì chuyện bố mẹ ly hôn, anh cũng không hề oán hận người cha đã hoàn toàn vắng mặt trong độ tuổi thiếu niên của anh, nhưng mà là vì anh thực sự không muốn nhận món quà quá mức hào phóng của đối phương. Nhưng mà bố Diệp rất kiên quyết muốn cho anh một căn nhà, lại còn liên hệ với một bên môi giới rất lì đòn, không thể nói qua loa cho xong chuyện. Diệp Hoài Duệ thực sự cũng hết cách rồi, chỉ có thể đồng ý sẽ xem qua một chút rồi đợi đến lúc thích hợp sẽ quyết định sau. Alo, Diệp Hoài Duệ kết nối điện thoại với bên kia. Chuyện gì, Diệp tiên sinh, người quản lý bất động bên đó cũng không nói gì nhiều, ông dùng chất giọng địa phương đặc sệt mà bắt đầu giới thiệu cho Diệp Hoài Duệ. Tôi đã xem xét một vài căn nhà cho ngài, cách bố trí và vị trí cực kỳ tốt, chừng nào ngài rảnh thì tới xem một chút nha. Nói sau đi, gần đây tôi hơi bận. Diệp Hoài Duệ nhịn xuống cái cảm giác kích động muốn ngay lập tức cúp điện thoại. Ông cứ gửi danh sách thông tin đến hộp thư của tôi sẽ xem thử coi có căn nào thích hợp không. Quản lý bất động sản ở đầu bên kia vừa nghe vậy liền lập tức trở nên nhiệt tình hơn. Được, giờ tôi lập tức gửi cho ngài nhất định phải đọc đó nha. Nửa phút sau, Diệp Hoài Duệ thật sự nhận được một email từ nhân viên bất động sản. Suy nghĩ của bác sĩ pháp y Diệp về vụ án hoàn toàn bị gián đoạn bởi cuộc gọi này, anh cũng chẳng còn ý định xem tiếp, vì vậy anh chỉ cất giấy bút vào, vừa ăn cơm vừa xem email của nhân viên bất động sản gửi tới. Vì Diệp Hoài Duệ không nói rõ yêu cầu nên bên môi giới trực tiếp giăng lưới để bắt cá gửi cho anh thông tin của 30 căn hộ, từ căn hộ ở trung tâm thành phố đến biệt thự trên núi, không thiếu gì cả. Nhưng mà tất nhiên, căn rẻ nhất cũng có cái giá trên trời là 30 triệu. 30 triệu NDT là cỡ 105 tỷ đồng Việt Nam ý. Diệp Hoài Duệ vốn cũng chẳng muốn lấy một căn biệt thự đắt tiền như vậy nên chỉ lướt qua các trang thông tin trong danh sách. Cho đến khi anh nhìn thấy một tấm hình ở trang cuối cùng. Ở trên phần thông tin có một tấm hình chụp một căn biệt thự hướng về mặt biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn biệt thự rõ ràng đã rất nhiều năm tuổi rồi, dù là đã được Photoshop cho đẹp hơn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy vết tích đã bị mưa gió bào mòn trên những bức tường. Diệp Hoài Duệ nhận ra căn biệt thự này. Nó giống y chang bức ảnh mà anh đã thấy trong kho lưu trữ của cảnh sát nơi Ân Gia Mính đã trốn vào sau khi bị bắn. Cái này cũng quá trùng hợp rồi đi. Diệp Hoài Duệ cười thành tiếng. Xem ra anh và vụ án này thực sự rất có duyên. Mình thấy chương này mình edit lủng củng quá, mấy bạn đọc mà thấy nó không mượt lắm thì cho mình xin lỗi nha. Khi nào rảnh mình sẽ sửa lại lần nữa. BTW tạm thời thì mình sẽ để Diệp Hoài Duệ là anh và Ân Gia Mính là hắn nha, mấy chương sau khi mà Ân Gia Mính gặp Diệp Hoài Duệ thì mình sẽ đổi cách xưng hô khác. Hừm, mình cảm thấy mình thật là dài dòng, cách chương.